Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. Lần lượt thông qua, Long Nghị Thực Lực, coi như là tại cấp độ SSS chức nghiệp giả bên trong. Cũng là đứng đầu, trước đó, là vô số người trong lòng, hạt giống cấp tuyển thủ. Hơn nữa còn là xếp hạng thứ ba hàng ngũ tồn tại. Tiểu Nghị, đến chỗ của ta, một mực ở cái địa phương này bảo vệ Long Liệt cùng Long Cuồng. Nhìn thấy Long Nghị xuất hiện thời điểm, trên mặt đều rối rít lộ ra nụ cười, chào hỏi đối phương đến bên cạnh mình. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rất rõ Long Nghị biểu tình cùng ánh mắt thì... Nhưng trong lòng thì máy động, lúc này Long Nghị sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt càng là không ngừng biến đổi, khi thì không cam lòng, khi thì phẫn nộ, khi thì ghen tị, biểu hiện như vậy, căn bản không giống như là thông qua đăng thiên thê khảo nghiệm bộ dáng. Đại trưởng lão, ra ra, nghe thấy Long Cuồng thanh âm, Long Nghị xoay đầu lại, áp xuống trong tâm đủ loại tâm tình, đi đến bên cạnh hai người. Trên mặt khôi phục bình thường tự tin và ngạo nghễ, chỉ có điều, phần tự tin này cùng ngạo nghễ phía dưới, lại cất giấu một tia khiến người khó có thể nhận ra được hàn quang. Nhìn đến Long Nghị biểu tình, Long Liệt trong tâm khẽ nhúc nhích, với tư cách Long Nghị ra ra, hắn hiểu rất rõ Long Nghị rồi. Tại trước mặt hắn, Long Nghị căn bản không giấu được bí mật, bất quá, hắn không có đuổi theo hỏi, mà là nhẹ giọng nói. Đây lượt khảo nghiệm, kết quả như thế nào? Long Nghị trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, đảo mắt một vòng mấy lúc sau, cất cao giọng nói, được Long Thần Đại Nhân chiếu cố, Tôn Nhi không phụ ủy thác, đã thu được bước vào vòng thứ ba khảo nghiệm tư cách. Rào, lời này vừa nói ra, nơi này nhất thời vang lên một hồi ồn ào náo động. Vừa mới Long Nghị biểu hiện, đã để rất nhiều người ung dung hắn nhận định cũng đang đăng thiên thê bên trong thất bại. Không nghĩ đến cư nhiên tới một xoay chuyển tình thế, Long Nghị thì đã thu được bước vào đệ tam thí luyện không gian tư cách. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ đồng thời. Cũng dâng lên to lớn hoài nghi, nói không chừng gia hỏa này chỉ là vì bảo vệ mặt mũi mới nói như vậy. Vừa mới hắn vẻ mặt đó. Rõ ràng không phải sau khi thành công nên có bộ dạng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Vài đạo tiếng chất vấn xuất hiện, nhất thời đưa tới không ít người tán thành. Long Liệt, Long Cuồng và Long Nghị ba người đều là chân chính nhân vật mạnh mẽ. Tuy rằng những thanh âm kia không lớn, nhưng lại tránh được lỗ tai của bọn họ. Nhất thời, mấy người sắc mặt đều có chút không đẹp, đặc biệt là Long Nghị. Âm trầm dường như muốn ăn thịt người phổ thông, ánh mắt quét nhìn đám người, muốn tìm ra mấy cái, người tung tin đồn. Đáng tiếc, người ở đây quá nhiều, hắn căn bản tìm không đến lên tiếng trước nhất chính là ai. Tiểu Nghị, người mới vừa biểu hiện, là vì sao, lúc này, Long Liệt thanh âm vang dội, nhất thời để cho vô số người vĩnh tai, cháu của mình là hạng người gì, Long Liệt là vô cùng rõ ràng. Long Nghị tuy rằng cao ngạo, bụng dạ không lớn, nhưng lại chưa bao giờ nói láo. Một điểm này, hắn vẫn là rất khẳng định. Nghe thấy Long Liệt câu hỏi, Long Nghị đưa mắt từ trên người những người khác thu hồi. Cung kính trả lời, hồi ra ra, vừa mới Tôn Nhi sở dĩ sẽ đó biểu hiện, chỉ là bởi vì có chút không cam lòng, lấy thực lực của ta. Nên có thể biểu hiện càng tốt hơn, chỉ là bởi vì một chút sai lầm. Dẫn đến sớm thất bại, nói tới chỗ này, hắn lại lần nữa nhìn về phía xung quanh những người đó. Trong mắt mang theo tự tin và khinh thường. Bất quá, dù vậy, Tôn Nhi vẫn thu được bước vào vòng thứ ba khảo nghiệm tư cách. Những cái kia chê Tôn Nhi người, chẳng qua chỉ là một đám đáng thương sự thất bại ấy. Không nhìn được người khác mạnh hơn bọn họ mà thôi. Ha ha ha ha, quả nhiên là ta Long gia trại Nam Nhi. Không có thất lạc Long Thần Đại Nhân mặt, nghe thấy Long Nghị trả lời, Long Liệt nhất thời cười lên, thanh âm vang dội, khiến cho trước những cái kia đề xuất chất vấn người từng cái đỏ mặt không thôi. Không còn dám tiếp tục nói thêm cái gì, ngược lại bên cạnh hắn dâu bạc lão giả Long Cuồng, nhìn về phía Long Nghị ánh mắt có chút mạc danh quang mang lấp lóe. Nghị Nhi, ngươi là hiện tại đi tiếp thu vòng thứ ba khảo nghiệm. Vẫn là hơi chút sửa chữa. Tiếng cười thu liễm, Long Liệt lúc này mới hỏi. Long thần đại nhân lưu lại tam luân khảo nghiệm, ngoại trừ vòng thứ nhất mỗi 10 ngày một lần ra, thứ hai cùng vòng thứ ba khảo nghiệm, đều là tùy thời có thể tiến hành. Tôn Nhi đây liền tiến vào đệ tam thí luyện không gian. Long thần đại nhân di bảo, chỉ có ta hộ Long nhất tộc người mới có tư cách thu được. Long Nghị không chút do dự trả lời. Đã như vậy, người đi liền đi, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Nghe vậy, Long Liệt khẽ mỉm cười, gật đầu nói, Long Nghị lúc này hướng đi cái thứ ba thí luyện không gian chi môn. Sau khi hít một hơi dài, liền bước tiến vào bên trong, biến mất tại bên trong tầm mắt mọi người. Một màn này, lập tức đem một ít trong tâm còn chưa tin hắn thông qua đăng thiên thê khảo nghiệm người niệm tưởng. Đánh nát, bởi vì, chỉ có thông qua đăng thiên thê khảo nghiệm người. Mới có thể bước vào đệ tam thí luyện không gian. Tại Long Nghị bước vào đệ tam thí luyện không gian không lâu sau. Nơi này lần lượt lại có người từ thứ hai thí luyện trong không gian đi ra. Đại bộ phận người cuối cùng đều là thất bại. Nhưng vẫn có một ít người thông qua khảo nghiệm, tiến vào đệ tam thí luyện không gian. Những này thông qua đăng thiên thê khảo nghiệm người. Phần lớn đều là cấp độ SSS tồn tại. Giống như Long gia trại Long Lâm cùng Phiêu Tuyết, về sau ba đại bí cảnh người trẻ tuổi đều tại trong đây. Bất quá, lúc trước biểu hiện không tệ Vương Nguyệt Nguyệt, Sắc và Huyết Nguyệt cùng Lưu Thanh Lan bốn người, tuy rằng leo lên thiên thê cấp số không thấp, nhưng lại đều không thể thu được bước vào vòng thứ ba tư cách. Ngược lại là trong bọn họ thực lực yếu nhất Hồ Đao. Thành công thông qua khảo nghiệm. Tiến vào vòng thứ ba khảo nghiệm mơ siêu mà Hồ Đao, cũng là trước mắt mới chỉ, duy nhất một cái cấp độ SS tồn tại, lại thông qua đăng thiên thê khảo nghiệm người tham dự. Tại Hồ Đao xuất hiện cùng tiến vào đệ tam thí luyện không gian thời điểm, đưa tới động tĩnh so sánh bất kỳ người nào khác đều lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì rất nhiều người đều nhớ, hắn đang tiếp thụ vòng thứ nhất khảo nghiệm thời điểm. Vẫn chỉ là một cái cấp độ S tiểu gia hỏa mà thôi. Nhưng mà, trải qua vòng thứ nhất khảo nghiệm sau đó, liền trực tiếp đột phá đến cấp độ SS, mà tại vòng khảo nghiệm thứ hai qua đi, hắn tuy rằng không thể lần nữa vượt cấp, nhưng tản mát ra khí tức, đã không thua kém một chút nào giống như cấp độ SSS tồn tại. Có thể nói, so với Long Nghị, biểu hiện của hắn càng thêm khiến người cảm thấy khiếp sợ. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy đóng lại, một lần này Long Thần Di bảo, hắn thành công lấy được xác suất so sánh Long Nghị còn lớn hơn. Thời gian trôi qua, rất nhanh, lại là lượng ngày thời gian trôi qua, thứ hai thí luyện không gian không ngừng có người tiến vào, lại có người đi ra, nhưng mà phía sau đại bộ phận người cuối cùng đều là thất bại. Thành công thông qua khảo nghiệm người, 10 không còn 1, tính được. Cho đến bây giờ, có thể bước vào vòng thứ ba khảo nghiệm người, còn chưa tới 10 cái. Ồ, kỳ quái, này cũng 5 ngày trôi qua, cái gọi là Lý Đại Hổ người trẻ tuổi, tại sao còn không xuất hiện? Trong góc, Long Cuồng vốn là đem một con cờ rơi xuống, rồi sau đó mới khẽ di một tiếng, mở miệng nói, đối diện với hắn Long Liệt vốn là chuẩn bị là tự động tác hơi dừng lại một chút. Không rõ. Bất quá ta cảm thấy đây là chuyện tốt, hắn càng chậm đi ra, Tiểu Nghị mấy người bọn hắn tỷ lệ thành công càng lớn. Hắc hắc, ăn ta một quân, bát, trong tay hắn quân cờ rơi xuống, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hết chương.